Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1124, Mess cùng Mana đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì a, chỉ là như vậy a, ta còn tưởng rằng. Còn tưởng rằng ta trở thành phạm tội tình dục giả phải không? Amakawa Yuto cười như không cười nhìn xem Akatsuki Nagisa. A, ha ha, làm sao lại thế? Akatsuki Nagisa ha ha hai câu. Cũng không giảng giải nàng phía trước chỗ. Cho là, chính là cái gì? Tính toán lừa dối qua ai? Amakawa Yuto lắc đầu. Cũng không có đi thêm nói móc nhà mình Nagisa. Táp lạp dép lê đi về phía trước. Bất quá còn chưa đi mấy bước. Hắn liền lông mày nhíu lại. Một lần nữa xoay người qua. Nagisa, ta như thế nào nghe đạo một cỗ vị khét a a. Akatsuki Nagisa lăng thần phút chốc. Đột nhiên kinh hô một tiếng. Bạch bạch bạch chạy về phía phòng bếp. Himeragi Yukina cùng Amakawa Yuto nhìn về phía Akatsuki Nagisa hoảng hoảng trương trương bóng lưng. Nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy phía trước trong ánh mắt ý cười. Đừng ngốc ngớ ra, còn không đổi dép, tốt, tiền bối, thật là, đều do Yuto không sớm một chút nhắc nhở ta. Làm hại món ăn này đều có chút khét. Yukina, chàn nếu là không thể tiếp nhận mà nói. Liền ném cho Yuto tốt, xem như trong nhà duy nhất nam đinh, lúc nào cũng muốn nhiều đảm đương một chút. Người nói đúng không? Câu nói sau cùng, Akatsuki Nagisa là nhìn xem Himeragi Yukina nói. Dựa theo Akatsuki Nagisa ý tứ trong lời nói, Himeragi Yukina cũng là cái này, nhà, bên trong, mặc dù không biết Akatsuki Nagisa muốn biểu đạt là tầng nào hàm nghĩa. Nhưng Himeragi Yukina có vẻ như cũng không có nghe được. À, tốt. Tốt, Himeragi Yukina cứng ngắc cười cười. Tại không biết nên trả lời như thế nào dưới tình huống thích hợp. Thuận miệng phụ họa Akatsuki Nagisa ý kiến. Quảng cáo, dù sao cũng là ở người khác nhà làm khách. Himeragi Yukina bao nhiêu sẽ có một chút câu nệ. Nói như vậy cũng chỉ là khách khí thuyết pháp. Gặm hơi vàng ố rau xanh Amakawa Yuto. Chú ý tới Akatsuki Nagisa hơi hơi cong lên bờ môi. Lông mày nhíu lại. Ý thức được hai người vừa mới tiến hành một hồi. Thần tiên đối thoại. Bây giờ mới lúc nào? Người liền bắt đầu lo lắng ta. Chấm. Trong lòng Amakawa Yuto giờ khóc giờ cười. Sau bữa ăn, thu thập bộ đồ ăn cùng rửa chén đĩa nhiệm vụ tự nhiên luân lạc tới trên thân Amakawa Yuto. Ai biểu hôm nay không phải do hắn làm cơm tối đâu. Yukina, chan, chúng ta đi tắm rửa a, nước nóng đã cất xong. Akatsuki Nagisa kéo lấy Himeragi Yukina đi tới phòng tắm. Đối mặt nhiệt tình Akatsuki Nagisa, Himeragi Yukina tạm thời còn không có thích ứng. Huống chi, nàng còn có nhiệm vụ trên người. Ai? Không cần a, ngươi đi trước. Himeragi Yukina ngắm lấy đang tại soát bàn Amakawa Yuto. Ngữ khí không thể nào kiên định Nagisa đề nghị. Có lẽ Himeragi Yukina tự nhận giấu tốt. Nhưng mà trên thực tế, liền giống như tự nhận là theo dõi kỹ xảo. Dễ dàng bị Amakawa Yuto cùng Akatsuki Nagisa hai người phát hiện. Bản thân còn không tự hiểu. Không quan hệ, đi thôi, Akatsuki Nagisa khẽ nói, sắc không thay đổi kéo lấy Himeragi Yukina tiến nhập phòng tắm. Tại chủ nhân nhà làm khách, Himeragi Yukina cũng không dám quá mức dùng sức, để tránh thương tổn tới Akatsuki Nagisa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo đi vào, tại triệt để luân hãm phía trước, Himeragi Yukina cầu cứu đồng dạng. Nhìn về phía Amakawa Yuto. Bất quá, đáp lại nàng lại là người nào đó vô tình mỉm cười cùng nhẹ lay động lấy tay phải. Himeragi Yukina trợn lên hai mắt, dường như đang biểu đạt đối với hắn bất mãn. Amakawa Yuto tự nhiên chú ý tới điểm này. Chẳng những không có ý tứ áy náy, ngược lại có chút buồn cười. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu à, thiếu nữ. N, ngày mai liền đem Mess các nàng triệu hoán đến. Còn có mới anh Linh. Để sau à, Yuto suy nghĩ. Sáng hôm sau, Saikai học viện trên sân thượng. Quảng cáo, Amakawa Yuto đem hôm qua thu được hai cái hấp huyết quỷ máu tươi đựng trong số đạp đồ. Màu đỏ máu tươi ngay lập tức chảy xuống sàn. Bắt đầu chuyển động lên. Hình thành một cái ma pháp trận. Nhìn như anh Linh triệu hoán. Bất quá triệu hoán cũng không nhất định là anh Linh. Dù sao cũng không có cách nào. Ai biểu Yuto hệ thống là anh Linh triệu hoán hệ thống đâu. Cho nên quy trình phải như vậy. Theo một cổ ma lực khổng lồ xuất hiện. Bởi vì đã có kết giới. Cho nên không có tiết ra ngoài. Cũng không ảnh hưởng đến Itogami đảo. Theo một cổ cuồng phong nhấc lên. Hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Yuto trước mặt. Tiền bối, Ni, Sama, Mess cùng Mana nhìn thấy Yuto lúc. Không khỏi lộ ra biểu tình vui mừng đi tới. Mess, Mana, rất lâu không thấy. Yuto đem hai nữ ôm lấy. Nở nụ cười. Hắn đi tới thế giới này mấy tháng. Đúng thật là đã có một đoạn thời gian. Ta an toàn về sau liền dựa vào các ngươi rồi. Yuto cười nói. Yên tâm đi, tiền bối. Ta sẽ thật tốt bảo vệ tiền bối. Mess ánh mắt kiên định nói. Có ta nơi này, sẽ không có người đụng được Ni. Sama một sợi tóc. Mana gật đầu nói. Như vậy, nhờ các ngươi. Yuto gật đầu. Bây giờ thực lực của hắn rất cường đại. Một khi ra tay mà nói. Sẽ không cẩn thận đem đảo Itogami hủy đi. Mặc dù nắm giữ thời gian chi lực hắn có thể dễ dàng khôi phục lại thiệt hại. Bất quá nếu không cần đến mà nói. Cũng không cần ra tay. Quảng cáo. Học viện Saikai cao trung bộ năm thứ nhất B ban. Amakawa Yuto ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên. Ở bên cạnh hắn bên tay phải chính là Asagi Aiba. Yuto. Ngươi vừa mới đi nơi nào? Asagi Aiba nhìn xem Amakawa Yuto có chút hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chỉ là đi làm chút chuyện mà thôi. Amakawa Yuto nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Asagi Aiba nói. Amakawa Yuto cùng ta đến văn phòng một chút. Cửa phòng học, Minamiya Natsuki đánh màu đen Tây Dương dù đứng ở cửa hô. Thời gian này Natsuki lão sư giống như thường xuyên đem ngươi kêu lên à. Asagi Aiba nghe được thanh âm này sau không khỏi nhíu mày nói. Natsuki, chan, tìm ta làm gì? Amakawa Yuto đứng dậy đi tới cửa. Nhìn xem Minamiya Natsuki hỏi. Đều nói không cho phép tại lão sư đằng sau thêm tương chữ. Minamiya Natsuki trong tay viền gen phiến vừa định đánh tới. Nhưng mà bị Amakawa Yuto cầm trong tay. Cách chương.